Thiên Kiếp Mi, chương 86, chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các nhà sư Thiếu Lâm tự vô cùng kích động. Tiểu Sa Di cấp 3 nổi giận nói: "Ngươi là ai? Nấp sau lưng Phật Tỳ Lô làm gì? Lén lén lút lút." Thiền sư đại thành niệm Phật, cắt ngang lời hắn: "Thiếu Lâm tự không biết thí chủ nấp sau lưng, thẹn với các vị tông sư Thiếu Lâm tự, thật có lỗi." Thượng sư Phổ Châu nhìn chằm chằm người áo đen kia: "Ngươi là ai?" "Ta..." Kẻ kia bật cười âm trầm, khiến mặt nạ Phật Tỳ Lô dần giật, dáng cười trông vô cùng quái dị. "Ta chỉ là một người căm ghét Thiếu Lâm tự, ghét võ lâm giang hồ." Cái đầu kỳ quái của hắn quay sang Phương Bình Trai: "Lục đệ, đã lâu không gặp, ngươi vẫn thông minh như xưa. Nếu ngươi ra tay, ta sẽ tuyệt đối không ngăn cản." Phương Bình Trai thở dài: "Ta biết so với nhìn Uyển Úc Nguyệt Đán dập đầu, ngươi còn thích nhìn ta dập đầu hơn. Cho nên, ngươi yên tâm, ta lập tức buông bỏ. Chẳng qua bấy nhiêu năm không gặp, cái tính thích nhìn người ta dập đầu của ngươi vẫn chẳng khác xưa. Không phải lục đệ ta thích nói chuyện giật gân hát nước lạnh lên đầu các ngươi. Có điều đời người tuy cần sống thuận theo lòng mình, nhưng cứ tự do quá đà, làm sằng làm bậy mơ mộng cả ngày, rồi sẽ có lúc lật thuyền." "Thế à?" Người áo đen kia không hề nổi giận, chỉ âm trầm nói: "Lời như vậy từ miệng ngươi nói ra, đúng là hoàn toàn lạc quẻ." Ánh mắt hắn chuyển sang nhìn Uyển Úc Nguyệt Đán: "Dập đầu đi, dập đầu xong thì đi 7 bước làm một bài thơ cho ta." "Bằng không," hắn lạnh lùng nói, "ta tung một chưởng giết ngươi." "Dập đầu cũng được thôi." Uyển Úc Nguyệt Đán thong thả đi đến trước mặt người áo đen: "Xin các hạ hãy nói ra tung tích của Liễu Nhãn." Người áo đen ngửa mặt lên trời cười lớn: "Ha ha ha ha, đó là báo ứng của y." Liễu Nhãn mắt nhìn cục diện võ lâm kỳ quái khó hiểu, mà trong lòng lại toàn nghĩ những chuyện tận đầu tận đâu. "Ta cũng không phải tiểu nhân tính toán so đo. Một tháng sau Liễu Nhãn sẽ xuất hiện ở Lệ Nhân Cư, Tiêu Ngọc Trấn. Võ lâm giang hồ ai muốn tìm hắn tính sổ thì cứ đến Lệ Nhân Cư, nhất định sẽ tìm được hắn." "Có điều," kẻ áo đen âm trầm nói, "hắn đã bị người ta phế hai chân, hủy dung mạo hủy võ công, hoàn toàn trở thành một phế nhân. Nếu muốn xem dung mạo như hoa như ngọc của phong lưu khách thì đã muộn rồi." "Không thấy được đâu." Mọi người đều ồ lên kinh ngạc. "Liễu Nhãn võ công cao cỡ nào, phong lưu cỡ nào, vậy mà đã thành một phế nhân." Những nếp nhăn mềm mại nơi khóe mắt Uyển Úc Nguyệt Đán hơi giãn ra: "Làm sao các hạ biết được tin tức về hắn?" Người áo đen bật cười ha hả: "Giang hồ này, thiên hạ này, có ai là ta không biết đâu." "Dập đầu đi." Uyển Úc Nguyệt Đán phất tay áo. Mọi người thầm nghĩ hắn sắp quỳ xuống. Lại nghe hắn nhẹ nhàng nói: "Thiết Tĩnh, đưa anh đến đây." Thiết Tĩnh đứng dậy, chẳng bao lâu sau đã mang từ ngoài cửa vào một đứa bé chừng 5-6 tuổi. Mọi người nhìn chằm chằm vào đứa bé này. Đầu nó đã cạo sạch bóng, mặc một bộ tăng y, gò má đỏ ửng trông cực kỳ đáng yêu. Đôi mắt tròn vo của nó hết nhìn đông lại ngó tây, hiển nhiên chẳng hiểu gì hết. Thấy Uyển Úc Nguyệt Đán liền lảo đảo chạy tới kéo ống tay áo hắn vô cùng quyến luyến: "Đứa bé này là ai? Anh đến đây nào." Uyển Úc Nguyệt Đán kéo bàn tay nhỏ xíu của nó, nở nụ cười ôn nhu thiện lành, dịu dàng nói: "Ngoan, bây giờ ta truyền ngôi phương trượng Thiếu Lâm tự cho con có được không?" Mọi người kinh ngạc, vừa giận dữ lại vừa buồn cười. Đường đường là ngôi phương trượng Thiếu Lâm tự, sao có thể để hắn đùa giỡn như thế được. Lại nghe đứa trẻ kia ngoan ngoãn đáp một tiếng: "Vâng." Thế là Uyển Úc Nguyệt Đán dắt tay nó quỳ xuống trước tượng Phật Tỳ Lô, dập đầu mấy cái thật kêu, sau đó chỉ vào người áo đen: anh ngoan, dập đầu 3 cái với quái thúc thúc này nào." Đứa bé kia khiếp sợ nhìn người áo đen tướng mạo cổ quái, ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu 3 cái. Uyển Úc Nguyệt Đán xoa đầu nó, đọc một bài thơ cho vị quái thúc thúc này nghe. Anh túm thật chặt ống tay áo của Uyển Úc Nguyệt Đán, ngoan ngoãn cất giọng non nớt lên đọc: "Ngỗng ơi là ngỗng ơi, ngửa cổ ca với trời, lông trắng nổi nước biếc, chân đỏ đạp sóng bơi. Huyền Úc Nguyệt Đán mỉm cười nói, rất tốt. Trong thiên Phật điện chìm vào yên tĩnh, bỗng Phương Bình trai bật cười ha hả vô cùng vui sướng. Cây quạt đỏ phất phơ, ha ha ha, đúng là hay không thể tả, hay không thể tả. Theo tiếng cười to của hắn là một tràng cười vang, mọi người vừa hoảng sợ vừa buồn cười. Thơ của Tiểu Phương Trượng thật là khiến người ta mở mang tầm mắt. Giờ khóc giờ cười, Ngọc Đoàn Nhi níu tay áo Liễu Nhãn, cười đến mềm nhũn cả người. Tiểu Phương Trượng thiếu lâm tự, tâm trí Liễu Nhãn đang lơ lửng trên mây bị tiếng cười của cả sảnh đường từ từ kéo về. Bất chi bất giác khóe miệng cũng cong lên theo. Người áo đen trừng mắt nhìn Huyền Úc Nguyệt Đán, dường như không dám tin hắn sẽ làm ra chuyện này. Đứng hình rất lâu, hắn cũng bật cười ha hả. Bích Lạc Cung Chủ, hay lắm Bích Lạc Cung Chủ. Một tháng sau ở Lệ Nhân Cư Tiêu Ngọc Trấn, ta chờ Cung Chủ chỉ giáo một lần nữa. Hắn phất tay áo, sải bước ra khỏi Thiên Phật Điện trước những cặp mắt nhìn chằm chằm của mọi người. Không coi ai ra gì hết. Tay áo phất bụi trần, nhưng không ai cản hắn lại. Chuyện được đăng tải tại Wattpad trang Tranh Nghịch và trang Thuynh Nguyệt Ti Viện. Wordpress.com. Liễu Nhãn chớp chớp mắt. Lúc này thần trí hắn mới đột ngột thanh tỉnh. Một tháng sau ở Lệ Nhân Cư, Tiêu Ngọc Trấn, kẻ này làm sao dám chắc một tháng sau mình nhất định sẽ đến đó. Làm sao hắn biết được hành tung của mình? Trừ phi, hắn đưa mắt nhìn sang Phương Bình Trai. Phương Bình Trai phe phẩy cây quạt đỏ, bật cười ha ha. Liễu Nhãn hạ giọng nói, ngươi, Phương Bình Trai nói, ta đã biết từ đầu rồi. Sư phụ xưa nay chưa bao giờ là người giỏi tâm cơ. Người như huynh hành tẩu giang hồ rất nguy hiểm. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng bị người ta lừa gạt. Rất may đồ đệ của huynh là ta đây tạm thời không muốn hại huynh. Nếu không, hắn chống quạt lên trán thở dài. Ta bán huynh đi, huynh còn giúp ta đếm tiền nữa. Ngọc Đoàn Nhi che trước mặt Liễu Nhãn, hạ giọng hỏi, này, người nói vậy là có ý gì? Người biết chuyện gì à? Phương Bình Trai gương mặt tươi cười, cầm cây quạt đỏ gõ lên đầu Ngọc Đoàn Nhi. Sư phụ thân yêu của ta là một đại ác nhân đại dơ. Em tặc bị cả giang hồ căm ghét, nhất là phụ nữ nhà lành chỉ muốn ăn thịt người này cho hả dạ thôi. Cô không biết à? Ngọc Đoàn Nhi nhíu mày. Ta biết hắn là một đại ác nhân. Vậy thì sao? Phương Bình Trai hạ thấp giọng, thì thào bên tai nàng. Cô cũng hành tẩu giang hồ nhiều ngày rồi. Dọc đường đi lẽ nào không nghe nói trên giang hồ người ta đang săn lùng tung tích một đại ác nhân mặt mày tuấn mỹ, võ công cao cường, có sở trường dùng tuyệt kỹ âm sát sao? Dù cô tai điếc không nghe thấy, thì vừa rồi Uyển Úc Nguyệt Đán không ngại nguy hiểm giở trò với ba cái dập đầu. Khăng khăng muốn làm Phương Trượng thiếu lâm tự là vì lý do gì? Lẽ nào cô không thấy? Ngọc Đoàn Nhi cũng hạ giọng trả lời. Vì Liễu Nhãn chứ gì? Vừa rồi ngươi nói về Liễu Nhãn có đúng không? Cây quạt đỏ của Phương Bình Trai lại gõ lên đầu nàng. Ngu ngốc, ta nói về sư phụ thân yêu của ta đó. Tình nhân trong lòng cô chính là đại ác nhân đại dơ. Em mờ tặc mà giang hồ chỉ muốn giết phứt cho thỏa lòng. Phong lưu khách Liễu Nhãn. Ngọc Đoàn Nhi khẽ ổ lên. Nàng cũng không để tâm Liễu Nhãn rốt cuộc có thân phận gì. Lại nói, thì ra ngươi đã biết hắn là ai từ lâu rồi. Vậy cớ sao ngươi không nói ra? Phương Bình Trai khẽ đáp. Chuyện này, đương nhiên có rất nhiều nguyên nhân. Ngọc Đoàn Nhi trợn mắt nói. Không phải ngươi muốn học âm sát sao? Ngươi cũng là đại ác nhân. Vừa rồi quái thúc thúc kia nói hắn biết tung tích của Liễu Nhãn. Nhất định là ngươi nói cho hắn biết. Ngươi cũng là người xấu đúng không? Phương Bình Trai lắc đầu quầy quậy. Oan cho ta quá. Ta thề mình chưa bao giờ tiết lộ tung tích của sư phụ với bất cứ kẻ nào. Ngày nào ta cũng ở cùng các ngươi. Làm gì có thời gian ra ngoài liên lạc với người khác. Hắn biết tung tích của Liễu Nhãn, nhất định là vì hắn phái người theo dõi ta, nhân tiện lấy được tin tức về sư phụ. Ngọc Đoàn Nhi liếc nhìn hắn. Quái thúc thúc đó là ai? Sao hắn lại gọi ngươi là lục đệ? Phương Bình Trai thở dài. Hắn là quỷ mẫu đơn. Cho dù làm huynh đệ 10 năm, ta cũng không biết tên thật của hắn là gì. Ngọc Đoàn Nhi hạ giọng nói. Ngươi là tên ngốc. Phương Bình trai đáp. Phải, ta rất ngốc. Ngốc không thuốc nào chữa được. Ngọc Đoàn Nhi nói. Này, một tháng sau đừng để Liễu Nhãn đi cái lệ nhân cư Tiêu Ngọc Trấn gì đó. Chúng ta đi chỗ khác. Mặc kệ gã huynh đệ quái đản của ngươi muốn làm gì. Phương Bình trai nở nụ cười khổ. Thở dài xa xăm. Ta sẽ cố hết sức. Nhưng mà, Liễu Nhãn bỗng thản nhiên nói. Ta đi. Ngọc Đoàn Nhi giận dữ nhìn hắn. Nếu ngươi còn không nghe lời, ta sẽ đánh ngươi. Khi ba người họ hạ giọng bàn tán, Uyển Úc Nguyệt Đán kéo tay anh. Ôn nhu hỏi, anh ngoan, truyền ngôi phương trượng cho vị hòa thượng ca ca này có được không? Anh ngẩng đầu lên nhìn thượng sư Phổ Châu áo đen tóc dài. Rụt rè đáp, được, thượng sư Phổ Châu mặt mũi cứng đờ. Các nhà sư thiếu lâm tự đưa mắt nhìn nhau. Chỉ thấy anh kéo tay thượng sư Phổ Châu. Lắc lắc kéo hắn quỳ xuống trước tượng Phật. Thượng sư Phổ Châu vẫn đứng yên. Uyển Úc Nguyệt Đán nhẹ nhàng nói. Thượng sư Phổ Châu. Lẽ nào ngươi muốn thiếu lâm tự thật sự tôn đứa trẻ này lên làm phương trượng sao? Ta đắc tội thiếu lâm. Cam nguyện chịu phạt. Nhưng ngôi phương trượng mong thượng sư đừng từ chối. Đây là điều mọi người đều mong muốn. Không thể không làm, thượng sư Phổ Châu mặt mũi trắng bệch, vẫn cứ đứng yên, thiền sư Đại Thành đột nhiên chắp tay. A-di-đà Phật, Phổ Châu sư điệt, danh dự cá nhân và thiếu lâm tự một mạch truyền thừa. Cái nào nặng, cái nào nhẹ, thiền sư Đại Thành vừa nói xong. Các nhà sư thiếu lâm tự đồng thanh niệm Phật, thượng sư Phổ Châu khẽ run rẩy, cuối cùng vẫn thuận theo anh bái xuống. Đại hội phương trượng khiến người ta khó tin này. Kết quả lại vẫn nằm trong dự liệu. Uyển Úc Nguyệt Đán xoay người lại. Quỳ lạy rất sâu trước thượng sư Phổ Châu. Hôm nay Uyển Úc Nguyệt Đán đã đắc tội nhiều với thiếu lâm. Dù thiếu lâm tự trừng phạt cỡ nào, Uyển Úc Nguyệt Đán cũng một mình gánh chịu. Thượng sư Phổ Châu lạnh lùng nói. Người coi ngôi phương trượng như trò đùa. Bôi nhọ danh dự trăm năm của thiếu lâm tự. Cho dù ngươi đã truyền lại ngôi phương trượng, thì vẫn phải dựa vào nội quy trong chùa, xử ngươi hình phạt hỏa trượng. Uyển Úc Nguyệt Đán khẽ mỉm cười. Vậy hãy đưa hỏa trượng lên đi. Cái gọi là hỏa trượng, chính là nung đỏ gậy sắt rồi dùng nó đánh lên sống lưng. Mỗi gậy sẽ in lên lưng một vết. Đó là một phương pháp tu hành của Khổ Hạnh Tăng Thiếu Lâm Tự. Uyển Úc Nguyệt Đán không biết võ công. Cây gậy sắt nung đỏ đánh lên người hắn. Chỉ e mạng hắn sẽ đi tong 7-8 phần. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Uyển Úc Nguyệt Đán không muốn dập đầu với kẻ áo đen. Nhưng tình nguyện chịu hình phạt ở thiếu lâm tự. Thượng sư Phổ Châu mặt không đổi sắc. Mang hỏa trượng lên. Lập tức có hai đệ tử bước ra ngoài điện. Chốc lát sau đã khiêng vào hai cây gậy sắt dài 4 thước thô to. Trên gậy sắt kia không biết đã bôi lên thứ gì mà vẫn bốc cháy phừng phừng. Một đoạn đầu gậy đã cháy đến đỏ rực. Thiết Tĩnh và Hà Diêm Nhi thấy vậy thì biến sắc. Uyển Úc Nguyệt Đán không biết võ công. Nếu vật này thật sự đánh lên người hắn, lỡ gặp chuyện bất trắc thì Bích Lạc Cung phải làm sao đây? Hai người đồng loạt đứng lên. Miệng đồng thanh nói. Cung chủ, hình phạt hỏa trượng hãy để chúng ta chịu thay. Uyển Úc Nguyệt Đán lắc đầu. Trước mặt các vị cao tăng thiếu lâm tự. Sao có thể giở trò như vậy được? Hắn quỳ xuống trước mặt tượng Phật Tỳ Lô. Xin hãy dụng hình. Hành hình. Thượng sư Phổ Châu ra lệnh. Hai đệ tử đồng loạt vung hỏa trượng lên. Chỉ nghe một tiếng. Vù. Vạt áo lam sau lưng Uyển Úc Nguyệt Đán bị trượng đáng xuống rách toang. Hai cây hỏa trượng thay nhau đánh xuống lưng hắn. Ngọn lửa bén vào những mảnh áo vụn bay lên, nhưng không đả thương đến da thịt hắn. Người ta chỉ thấy những đốm lửa phất phơ rơi xuống. Sống lưng Uyển Úc Nguyệt Đán vẫn trơn bóng trắng ngần, không thấy vết thương nào. Hai đệ tử thiếu lâm thu hỏa trượng về, chắp tay hành lễ với thượng sư Phổ Châu. Hành hình đã xong, thượng sư Phổ Châu gật đầu mời hai người lui ra, chắp tay nói: A-di-đà Phật. Việc lớn của thiếu lâm tự đã xong. Nơi này không tiếp khách nữa. các vị thí chủ hãy về đi. Mọi người ào ào đứng lên, cáo từ mà đi. Trong lòng đều nghĩ thầm đại hội phương trượng hôm nay cực kỳ đặc sắc. Nếu mấy ngày trước đã lén chạy đi thì nhất định sẽ nuối tiếc cả đời. Mấy người Bích Lạc cung phủ một tấm áo khoác lên người Uyển Úc Nguyệt Đán. Hắn dắt tay anh, ngẩng đầu lên, thở dài xa xăm, đi thôi, tối nay phải lên đường rồi. Hà Diêm Nhi nhìn đứa bé kia, nó là con trai tỷ nữ Nghiêm Tú của Bích Lạc cung. Cung chủ mượn nó mang đi, hóa ra để làm tiểu phương trượng thiếu lâm. Chẳng trách Nghiêm Tú hỏi hắn vì sao muốn đưa anh ra ngoài. Cung chủ lại chỉ mỉm cười không nói. Cung chủ đôi khi hành sự cũng thật là. Hắn xoa xoa đầu, thật là trẻ con. Người trong Thiên Phật Điện dần dần tản đi. Thượng sư Phổ Châu vẫn luôn chú ý đến Phương Bình trai áo vàng quạt đỏ. Lại thấy hắn cười cười nói với một thiếu nữ và một người dùng vải đen che mặt đi cùng hắn đến đây. Thong thả rời đi như người bình thường. Người này có lòng tranh đoạt ngôi phương trượng. Không hiểu sao lại đột ngột buông tay. Buông rồi thì như chưa có gì xảy ra. Cầm lên được thì cũng buông xuống được. Tuy lời lẽ rông dài đáng ghét. Nhưng cũng không mất vẻ tiêu sái. Hắn nói năm đó trên kiếm hội đã từng thấy mình dùng niêm hoa vô hình kiếm. Rốt cuộc hắn là ai? Mà vừa rồi người áo đen biết tung tích Liễu Nhãn gọi hắn là Lục Đệ. Hai người có vẻ chung đường nhưng lại không đi cùng với nhau. Rốt cuộc có nội tình gì đây? Hai người này nhất định là một dòng nước ngầm trong giang hồ. Không thể không tra, không thể không đề phòng. Cách chương.